Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, siêu cường kịch độc. Bạo tạc ánh lửa ngút trời lên. Đây là Lâm Hiên dẫn bạo viên thứ hai hành tinh. Nếu vẫn không thể đem cái này hắc hồn yêu tiêu diệt nói. Vậy hắn liền sẽ tiếp tục dùng ra viên thứ ba tinh thần chi lực. Hắn hiện tại chớ không có cách nào khác. Nếu như bị đuổi theo nói. Đừng nói là tinh thần chi lực. Ngay cả mình mệnh đều không đảm bảo. Cái này đấu thiên thần tôn không hổ là cường giả siêu cấp. Ngay cả thiên cơ thần tôn cũng không dám trêu chọc. Dẫn bạo nghề này tinh hoàn toàn chẳng khác nào bộc phát ra. So với tự thân cường hãn hơn mấy lần lực lượng. Lâm Hiên lại lần nữa bị lực lượng này rung động thật sâu đến. Dẫn bạo một khỏa hành tinh lực lượng. Đủ để đạt đến thiên thần cấp bậc lực lượng. Cái này ngang hàng tại mang theo cái thần tôn chế tác hộ phù. Đương nhiên đại giới đồng dạng là rất lớn. Tạm thời không nói chuyện tiêu hao. Một lần nữa ngưng tụ. Độ khó sẽ là so với lần đầu tiên sắp khó hơn gấp mấy lần. Hoặc là căn bản là không cách nào nữa lần ngưng kết thành lần thứ hai. Cho nên vẫn không dám vung ra dẫn bạo liền là như vậy. Hôm nay bị ép bất đắc dĩ. Chỉ có thể tuyển chọn dẫn bạo. Ngoại trừ cái này tác dụng phụ ở ngoài. Cơ bản không có còn lại tác dụng phụ. Đây đã là dùng hy sinh sau này khó có thể tu luyện cái này một loại pháp tắc chi lực tinh thần chi. Lực làm giá, đã là tương đối lớn. Đương nhiên pháp tắc chi lực vẫn có thể tu luyện. Chỉ là muốn một lần nữa ngưng kết. Độ khó liền lớn hơn quá nhiều. Còn như tiêu hao, cũng không tính tiêu hao nhiều. Kém xa xoay quanh tại bên cạnh mình công kích tiêu hao nhiều. Đem ẩn chứa ở bên trong lực lượng dẫn bạo xuất hiện. Cho nên tiêu hao cũng chính là đẩy ra ngoài lực lượng. Cũng không cần tiêu hao quá nhiều. Không biết sau này ngưng kết độ khó có bao nhiêu khó khăn, Lâm Hiên thở dài. Hắn khẳng định ưu tiên không đem mạnh nhất pháp tắc ném ra ngoài. Trước dùng những thứ này tương đối mà nói tương đối kém hành tinh ném ra ngoài. Bất quá hủy diệt tinh là thật làm một cử tiêu diệt nó. Mới quyết định ném ra ngoài. Ai biết hắc hồn yêu còn không có bị giết chết. Chỉ có thể tuyển chọn lại ném một khỏa. Còn như tiến lên công kích. Cái này đối với hắn hiện nay mà nói quá khó khăn mà. Đợi hỏa quang sau khi biến mất. Đập vào mi mắt chính là hắc hồn yêu cạn. Hóa thành một chất đống cho bụi. Lâm Hiên nhãn tỉnh sáng lên. Toàn mặc dù là bay qua. Tốc độ cũng không nhanh. Nghĩ nhanh cũng mau không. Chung quanh vong hồn tại hủy diệt tinh dẫn bạo nổ lúc. Đều bị tiêu diệt hết sạch. Lại bị cái này hỏa mang tinh sức mạnh dẫn bạo ở dưới. Càng là thanh lý không còn một mảnh. Ít hắc hồn yêu dẫn đạo. Nơi xa vong hồn chắc là sẽ không đi bên này tụ tập lại. Tu vi thiên đê vong hồn linh trí đều thiên đê. Hơn nữa ưu tiên nghe theo chỉ thị. Không có chỉ thị nói. Chắc là sẽ không chạy tới cứu viện. Sau đó hắn bay đến hắc hồn yêu bạo tạc địa phương. Hắn cười. Đến gặp cả lưng nhặt lên mệnh tinh. Tại song trọng dẫn bạo phía dưới. Mạng này tinh không có chút nào tổn hại. Chỉ là ít gửi lại thể sau khi. Mạng này tinh hình như mất đi tác dụng. Đây chính là ngưng kết thành hắc hồn yêu đồ chơi. Là vật gì? Lâm Hiên kiểm tra cẩn thận được mạng này tinh. Từ nhìn bề ngoài không ra cái gì. Nhưng có thể cảm ứng được bên trong có một cổ rất mạnh lực thôn phệ. Chợt hắn vận dụng linh thức dò xét tình huống bên trong. Linh thức mới vừa thâm nhập. Lập tức bị hấp không còn một mảnh. Kém chút điểm. Lâm Hiên linh hồn chi lực liền bị rút ra một nửa. Có thể coi là kịp thời chặt đứt. Cũng tiêu hao một phần nhỏ. Để cho sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Thật đáng sợ lực thôn phệ. Mạng này tinh quả nhiên không đơn giản. Sợ là vong hồn nhất tộc chí bảo. Lâm Hiên biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Đi theo đem mệnh tinh để vào trong chữ vật giới chỉ. Cũng không có phóng tại thể nội thế giới trong. Trời mới biết đồ chơi này tí sẽ xảy ra vấn đề gì. Cho nên tốt nhất chính là để vào trong chữ vật giới chỉ. Để tránh khỏi ảnh hưởng đến bản thân. Hay là nhanh lên tìm một chỗ trốn đi khôi phục lại mới được. Lâm Hiên trên thân vết thương trống. Chất, ngực bị đâm vào hai cái sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Độc tố vẫn là không có giải hết. trong nháy đã thâm nhập đến toàn thân, để cho hắn toàn thân cao thấp đều là nhất phiến mặc lục. Thoạt nhìn chính là trúng độc rất nặng trạng thái, nhưng hắn biết lưu lại nơi này trống trải địa phương, tuyệt đối là không an toàn, cho nên bay nhích sang bên trong dãy núi. Ở trong vùng núi này tìm kiếm cái sơn động, chính là tốt nhất trốn tránh biện pháp. Trước khôi phục thân thể lại nói, rất nhanh hắn tìm cái sơn mạch trốn đi, tùy ý tìm cái sơn động sau khi tiến vào che lấp ở dưới. Liền trốn vào, hắn biết trốn ở chỗ này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Chỉ là hắn tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy đi xuống nhất định sẽ chết ở chỗ này. Hắn cảm giác độc này làm quá mạnh, cho tới bây giờ không có cảm giác được qua mãnh liệt như vậy độc tố. Độc này làm so với trước kia, cũng mạnh hơn quá nhiều. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng, hồi tưởng lại bản thân huyết mạch chi lực, chính là dùng độc tố để kích thích. Nhiều năm qua huyết mạch chi lực, đã theo không kịp thực lực của chính mình, cho nên coi như là bộc phát ra huyết mạch chi lực, đều không thể tăng thêm một bước bản thân lực lượng, cho nên mới không có thi triển. Lúc trước coi như là đối mặt Thanh Lân cự mãng kịch độc, hắn cũng có thể tiếp tục gánh vác. Lần này so với lúc trước mạnh mẽ quá nhiều. Nếu không phải là hắn thể phách rất mạnh, hiện tại hắn sớm thì trở thành bạch cốt âm u. Hắn hiện tại cảm giác được trong cơ thể mình nhất phiến nóng rực, như là lúc nào cũng bị nướng. Khí lực nhanh chóng biến mất. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Hô, ta chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này sao? Lâm Hiên tựa vào vách tường này ngồi xuống đến, lộ ra cười khổ. Ngực vết thương coi như vận dụng trong cơ thể sinh mệnh pháp tắc, đều không thể nhanh chóng khôi phục lại, chỉ có thể một chút khép lại trở về. Nhưng đối với độc này làm không có biện pháp nào. Không được, ta không có thể chết ở chỗ này. Lâm Hiên mạnh mẽ lên tinh thần đến, lập tức vận chuyển trong cơ thể lực lượng tới giải độc. Càng là kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực, bắt đầu thôn phệ loại kịch độc này. Theo hắn không ngừng thôn phệ loại kịch độc này, ý thức cũng là càng ngày càng không rõ. Cảm giác mình sẽ là đã hôn mê, nhưng hắn biết đã hôn mê nói, hết thảy đều xong đời. Hắn lo lắng nhất không là tử vong, mà là thân thể mình bị đoạt xá. Đây mới thực sự là sống không bằng chết, nhất định phải chống đỡ, nhất định phải. Lâm Hiên mạnh mẽ khởi động đến, nhưng ý thức vẫn là một chút tại biến mất được. Cái này hắc hồn yêu kịch độc càng ngày càng rót vào, để cho hắn cảm giác được là như vậy vô lực. Đã từng lâm ra huyết mạch, lúc này có vẻ hơi vô lực. Chẳng lẽ lúc trước có thể cắn nuốt hết độc tố năng lực, đối phó loại kịch độc này cứ như vậy vô lực sao? Ở ý thức tại tự do trạng thái lúc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong mơ mơ màng màng, hắn hình như thấy là người. Hắn nghĩ rằng có, nhưng đối phương đã đưa tay đặt tại bộ ngực hắn ở trên. Đồng thời ánh sáng nhàn nhạt bao phủ hắn. Chợt hắn cảm giác được một cổ thanh lương trào vào bên trong cơ thể, để cho hắn cảm giác được rất thoải mái. Rất thoải mái trước cảm giác được nóng rực. Hôm nay đã biến mất thất thất bát bát. Là nhân loại sao? Lâm Hiên khẽ mở môi mở miệng nói. Đối phương không trả lời, mà là giơ lên hắn, chính là đi ra phía ngoài. Hắn không biết đối phương tí mang bản thân đi nơi nào, nhưng hắn hiện tại không có cảm giác gì, chỉ có thể mặc cho bằng kỳ hành di chuyển. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.